Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, ngươi cái này điên cuồng nam nhân canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, toàn bộ thần nữ thành đều là lâm vào trong yên tĩnh. Nóng sáng quang hoa vô cùng lóa mắt, trên bầu trời sáng chói nở rộ, chướng mắt mà chói mắt, xuân phong các, tòa này thần nữ thành tối cao kiến trúc. Xa hoa nhất quán ăn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tầng cao nhất phía trên đột nhiên nổ tung, năng lượng màu trắng liên hoa đem nóc nhà no bạo, đá vụn bay tán loạn, đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng đất trời, mang theo một đám thủ hạ, mở ra bắp đùi, chạy vội ra xa xưa Lâm Đại Mỹ giờ phút này quay người, nhìn lấy cái kia đáng sợ một màn, cả người đều là ngốc tại chỗ. Hít sâu một hơi, dưới tay nàng càng là mỗi cái đều thân thể run rẩy. Sợ hãi, không thôi, mỗi người trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ sợ hãi. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Đây thật là nam nhân kia làm ra giải quyết tình a. Xích Ti chân đạp hư không? Một tiếng huýt sáo, Xích Long huy động cánh phóng lên tận trời, chống lên nàng thân thể. Cảnh Diên đầu bếp đứng tại Xích Long trên lưng. Cả người đều là lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới nam nhân kia lại có loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép, Xích Ti thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn nhầm. Bộ phương tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng là gây nên ba động lại là vô cùng đáng sợ. Đầu tiên là hội nổ tung thịt bò viên. Tiếp theo lại là gây nên đáng sợ như vậy ba động làm nồi. Xuân Phong Các. Hủy a, Cảnh Diên ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy một mảnh nóng sáng Xuân Phong Các. Thân thể tim run rẩy, Xích Ti thở dài một hơi. Thôi động Xích Long, chạy như bay đến càng xa xôi. Nàng biết, lấy cái này nóng sáng liên hoa ẩn chứa năng lượng ba động đến xem. Hủy diệt, vừa mới bắt đầu, tại này ba động trong. Xích Ti cảm nhận được tuyệt vọng, đối mặt sức chấn động kia. Nàng không có chút nào dũng khí dám đi đối mặt. Không, khả năng toàn bộ thần nữ thành đều muốn hủy. Xích Ti khóe miệng giật một cái. Có chút lòng buồn bực nói ra kết quả này. Ầm ầm, một trận yên tĩnh về sau. Rốt cục vang dội đại bạo tác. Ánh lửa ngút trời, nổ tung năng lượng huyên náo mà lên. Gây nên cuồng phong. Tất cả mọi người bên tai giống như là cự lôi oanh minh giống như. Làm đến bọn hắn màng nhĩ đều là muốn nổ tung. Mỗi người hoảng hốt vô cùng. Quay chung quanh tại Xuân Phong các mọi người. Rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Sau một khắc, nhao nhao vô cùng hoảng sợ hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Bọn họ không trốn. Đợi lát nữa hủy diệt lan tràn. Khả năng bọn họ đều phải chết. Vì sống sót, tất cả mọi người bắt đầu trốn. Cự đại liên hoa bắt đầu không ngừng mở rộng, ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng đáng sợ. Năng lượng mở rộng, Xuân Phong Các bắt đầu từng tấc vỡ nát. Kim bà bà tràn đầy không thể tin, nàng thân thể đang run rẩy, trên khuôn mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng là, càng làm cho nàng khó chịu là, tại cái này hủy diệt liên hoa phía dưới, toàn bộ Xuân Phong Các đều là không ngừng vỡ nát. Xuân Phong Các là nàng tâm huyết. Là nàng nhiều năm như vậy tâm huyết. Thế nhưng là bây giờ thế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng làm sao có thể thừa nhận được. A a a, lão thân cùng ngươi liều. Kim bà bà huy động kim sắc quải trượng. Trực chỉ này hủy diệt liên hoa. Liên hoa trong năng lượng cổ động. Toàn bộ liên hoa đều là tản mạn ra. Sau một khắc, huy động kim quải. Kêu gào không ngừng kim bà bà. Trực tiếp bị thôn phệ. Dưới chân địa mặt cũng là vỡ nát, hóa thành cặn bã, rầm rầm, hồng bào bay tán loạn, một cỗ khí tức tràn ngập ra, phảng phất có quang hoa theo trời màn buông xuống, sở hữu cuống quýt chạy trốn người đều là cảm thấy tâm thần ngưng tụ. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn hướng thiên khung trên cao, chỗ ấy, một đạo uyển chuyển bóng người bọc lấy trường bào màu đỏ, đi chân đất, trường bào bên trong. Thẳng tắp mà nở năng chân dài như ẩn như hiện, đầu đầy mái tóc đen dài phiêu tán ra, Liệt Dương môi đỏ hỏa nhiệt vạn phần. Bích Lạc nữ vương chân đạp hư không, lơ lửng mà đến, nhìn này nở rộ hủy diệt liên hoa, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Sau một khắc, nàng giơ tay lên, thân hình trong nháy mắt như thuấn di giống như bắn ra mà ra. Trên thân nàng, có vô tận minh khí phát ra, minh khí bao phủ, hóa thành một cái đại thủ, bàn tay to kia hướng phía hủy diệt liên hoa lướt ngang mà đi. Chậm rãi, chạy trốn người đều là dừng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Xích Long lơ lửng trong hư không, đập động lên cánh thịt, nhìn qua này phong hoa tuyệt đại, chân trần đạp không mà đi Bích Lạc nữ vương, trên khuôn mặt hiện ra một vòng cuồng nhiệt. Nữ vương bệ hạ, xuất thủ. Nữ vương, đại nhân. Cảnh Diên đầu bếp cũng là lấy lại tinh thần, ánh mắt một cơn chấn động. Lâm Đại Mỹ mang theo dưới tay nàng chạy ra rất xa. Khi nhìn đến nữ vương Bích Lạc xuất hiện thời điểm, mới là dừng lại tốc độ. Hảo hảo, nghỉ ngơi một lát, không có việc gì, nữ vương xuất thủ, sự tình nên kết thúc. Nói xong, Lâm Đại Mỹ chính là sợ hãi nhìn qua này chậm rãi căng phồng lên đến nóng sáng liên hoa thở ra một hơi, thật mẹ nó, kích thích, bộ phương nam nhân này. Thật đúng là làm ra chuyện lớn a. Thiên khung trên cao, một cỗ ba động đánh thẳng tới. Tiểu tôm tốc độ nở rộ đến cực hạn, trùng kích đến thiên khung trên cao. Thế nhưng là rất nhanh chính là đến đỉnh. Tại đi lên, liền là mặt đất, bất quá cũng đầy đủ. Bộ phương nhìn lấy này dưới đáy nở rộ liên hoa, cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Về sau, một cỗ cảm giác mệt mỏi nhất thời đánh tới. Cái này cảm giác mệt mỏi là đến từ tinh thần hải. Vì thi triển cái này hủy diệt làm nôi, tinh thần hắn biển tinh thần lực đều cơ hồ bị triệt để dành thời gian. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, hồng bào xoay tròn Bích Lạc nữ vương. Phong hoa tuyệt đại, đẹp để cho người ta ngạt thở. Cái sau liệt diễm hồng môi, xuất sắc tay vỗ. Hắc sắc minh khí đại thủ chính là đập vào này hủy diệt làm nồi gây nên nóng sáng liên hoa phía trên. Hắc sắc minh khí trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Về sau hóa thành một tia một sợi quấn chặt lấy liên hoa. Khiến cho bạch liên hoa lập tức hóa thành hắc liên hoa. Xoạt xoạt xoạt, hắc sắc minh khí ngưng động. Rất nhanh, này cự đại bạch sắc liên hoa chính là bị đông cứng ở. Khiến cho hủy diệt đứng im. Cự đại hắc liên hoa che đậy màn trời, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. May mắn bắt kịp, thật sự là tắm rửa đều không yên ổn. Nữ vương Bích Lạc lơ lửng tại hủy diệt liên hoa trước đó. Nhìn lấy cự đại liên hoa cùng hủy một nửa xuân phong các. Nhất thời nháy một chút hẹp lông mi dài. Ngô, xuân phong các, nữ vương đại nhân sững sờ. Về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt tách ra đẹp đến làm say lòng người nụ cười. Sự tình phát sinh ở Xuân Phong Các A. Xem ra hẳn là nam nhân kia muốn phải lấy được Vương Yến nấu nướng tư cách. Tiến tới gây nên đi. Chấm ngoặc kép, nữ vương có chút giờ khóc giờ cười lay động một chút đầu. Sau một khắc, nàng hai tay nâng lên. Ấn tại hủy diệt liên hoa phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Xuân Phong Các rung động kịch liệt đứng lên, run run một phen, đá vụn lăn xuống, cự đại hắc sắc liên hoa thế mà bị nữ vương Bích Lạc cho sống sờ sờ nâng lên. Phấn nộn chân trần trong hư không một điểm, nữ vương đại nhân nện bước tốc độ, chính là từ từ bay ra, dơ lên cự đại giống như tiểu như núi hủy diệt hắc liên. Hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, chỉ chốc lát sau chính là rời đi thần nữ thành. Xích Ti ngồi cưỡi lấy Xích Long truy chạy tới. Rất nhanh, nàng chính là nhìn thấy nữ vương Bích Lạc nâng này cự đại hủy diệt liên hoa đi vào thần nữ ngoài. Thành một mảnh hoang nguyên phía trên. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem này cự đại liên hoa cho ném ra ngoài. Xoạt thanh âm vang vọng, nữ vương Bích Lạc vỗ vỗ tay, thở ra một hơi thật dài. Này ba động trong thế mà ẩn chứa thiên đạo ý chí. Khó trách uy lực đáng sợ như vậy. Thật sự là một cái điên cuồng nam nhân. May mắn vương chuyện lớn. Chịu đựng được. Bích Lạc lựa chọn đẹp mắt lông mày. uyển chuyển dáng người trong hư không giãn gân cốt một cái. Thân hình toát ra kinh người đường cong. Xích Ti chạy tới, đứng tại xích long trên lưng. Đối nữ vương Bích Lạc thi lễ. Cảnh Diên đầu bếp tranh thủ thời gian cũng là hành lễ. Tốt, đứng lên đi, tiểu Xích Ti a, người đã ở đây vì sao không ngăn cản này điên cuồng nam nhân? Người biết đồ chơi kia nếu như triệt để bạo phát, nửa cái thần nữ thành đều không? Bích Lạc nữ vương có chút bất mãn nói ra. Xích Ti sắc mặt nhất thời đỏ thẫm, có chút xấu hổ, nàng căn không biết bộ phương hội thi triển ra loại này đáng sợ thủ đoạn. Ầm ầm long, bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động giống như cuồng phong gào thét mà đến. Xích Ti trong lòng câu chiến, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy là bị nữ vương đóng băng hủy diệt liên hoa vị trí. Một tiếng nổ tung vang vọng, cự cây nấm lớn vân phóng lên tận trời, trùng kích tại trên nền đất, khiến cho địa đỉnh đều là tại run không ngừng, giống như hủy thiên diệt địa. Nạc, nhìn thấy đi, may mắn ném xa, nếu không, cái này nổ tung người nào thụ. Nữ vương Bích Lạc có chút bất đắc dĩ. Xích Ti nuốt một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta, chấm ngoặc kép, tốt, trở về thành đi. Nơi đó năng lượng ba động còn không có nhanh như vậy tán đi. Qua mấy ngày hẳn là sẽ biến mất. Ẩn chứa thiên đạo ý chí công kích, tự nhiên bất phàm. Nữ vương nói ra, về sau, chính là hướng phía thần nữ thành bay trở về. Bay đến một nửa, nữ vương Bích Lạc nhất thời ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời một đạo kim sắc quang ảnh, môi đỏ kéo một cái, lộ ra một tia nghiền ngẫm đường cong. Xích Ti cùng nữ vương trở lại thần nữ thành. Giờ phút này, toàn bộ thần nữ thành đều là lâm vào hỗn loạn bên trong. May mắn thủ vệ quân xuất động, trấn áp lại hỗn loạn. Nữ vương chập chờn uyển chuyển dáng người trở lại Xuân Phong Các trước. Nhìn lấy này bị hủy một nửa Xuân Phong Các, không khỏi có chút im lặng. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sự tình là chuyện gì xảy ra? Nữ vương Bích Lạc ngồi trên ghế, nhếch lên chân, hỏi. Xích Ti không dám giấu giếm, nhanh lên đem sự tình toàn bộ nói hết ra. Kim lão thái bà đây là đá trúng thiết bản a, để cho nàng hành sự như vậy càn rỡ. Vương Bình lúc mặc kệ nàng, ngược lại là tăng trưởng nàng phách lối khí diễm. Thế mà còn một mình tổ chức quân đội, bồi dưỡng tứ đại thần vệ. Nữ vương Bích Lạc chống đỡ cái cằm, từ tốn nói. Xích Ti không dám ngôn ngữ. Bất quá cũng tốt, nam nhân kia ngược lại là cũng giúp vương giảm bớt một cái kiếm cớ phiền phức. Xích Ti, đợi lát nữa ngươi phái người tiếp nhận Xuân Phong Các. Từ hôm nay trở đi, Xuân Phong Các đem quy về vương sản nghiệp. A, Xích Ti sững sờ, không nghĩ tới nữ vương thế mà lại làm ra loại này quyết đoán. Hội không lại, lộ ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Xích Ti do dự nói, sợ cái gì, kim lão thái bà tự làm tự chịu, bị nam nhân kia dùng hủy diệt liên hoa nổ chết. Hiện tại Xuân Phong Các cũng là vô chủ chi vật, không quy về vương, này về người nào? Nữ vương liếc mắt vừa cười vừa nói. Xích Ti giật mình, về sau không khỏi có chút im lặng, nhìn nữ vương bộ dáng kia, hiển nhiên là đánh Xuân Phong Các chủ ý thật lâu. Le lưỡi, Xích Ti có mấy lời cũng không dám nói, buông xuống Cảnh Diên đầu bếp về sau. Chính là mang theo nàng tụ họp lại Xích Long quân xử lý Xuân Phong Các hậu sự qua. Trên bầu trời, một đạo kim sắc quang hoa phi tốc rơi xuống. Bộ phương sắc mặt tái nhợt từ nhỏ ra trên lưng cất bước mà ra. Ngươi còn biết trở về a? Làm một ngừng lại vương yến, kém chút hủy thần nữ thành. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc nhìn thấy bộ phương, nhất thời trợn mắt một cái. May mắn nàng tại năng lượng không có triệt để bạo phát trước đó đuổi tới, dùng bí thuật tạm thời phong ấn chặt nổ tung, đem hủy diệt ngọn nguồn di truyền. Nếu không nửa cái thần nữ thành đến lúc đó đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bộ phương trầm mặc, hắn cũng là không ngờ rằng hủy diệt làm nồi uy lực khủng bố như vậy. Là hắn có chút tính sai, vì cái vương yến về phần dày vò thành dạng này a. Nữ vương Bích Lạc có chút oán trách nói ra, này hờn dỗi bộ dáng, Nhượng Bộ Phương lông mày đều là không khỏi vẩy một cái. Nữ nhân này đầu bị Tạc gia bệnh đến. Không phải ngươi nói nhượng chính ta qua tìm Vương Yến nấu nướng tư cách a? Đến Cảnh Diên đầu bếp đều đáp ứng. Lão thái bà kia dù là hoành xiên một chân, đồng thời còn muốn phái người cắt ngang ta chân giết ta. Ta chỉ là phản kích. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Bộ Phương hiện tại cũng là có chút suy yếu. Mày nhăn lại đến, tâm tình cũng không khá lắm. Nữ vương Bích Lạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nữ vương cũng không phải không nói đạo lý người. Vương Yến nấu nướng tư cách ngươi cùng Cảnh Diên chính mình quyết định. Dù sao sau 7 ngày, chính là Vương Yến tổ chức đến lúc đó. Hy vọng đến lúc đó Vương Yến sẽ không khiến ta thất vọng. Nữ vương Bích Lạc chống đỡ cái cằm, lười biếng nói ra. Cảnh Diên gật gật đầu. Bộ Phương tự nhiên cũng là không có có dị nghị. Được, ngày mai ta liền tới tìm ngươi tiến hành chủ nghệ trận đấu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương phun một ngụm khí. Nói, Cảnh Diên ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ta biết ngươi chủ nghệ hẳn là rất không tệ. Thế nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng đem Vương Yến nấu nướng tư cách tặng cho ngươi. Nơi xa, một chiếc U Minh thuyền đột nhiên xé rách hư không mà đến. U Minh trên thuyền, Tiểu U ngồi ở mũi thuyền tới lui trắng nõn chân dài. Bộ Phương hơi sững sờ. Tiểu U, nữ vương Bích Lạc nhìn thấy Tiểu U. Con mắt nhất thời sáng lên. Thân hình lóe lên, ôm lấy Tiểu U. Đem cái sau đầu đặt tại trước ngực mình một trận vuốt ve. U muội muội, có phải hay không đến lo lắng tỷ tỷ a? Tỷ tỷ lợi hại như vậy, không có việc gì đâu. Bộ Phương nhìn lấy bị chen thở không nổi Tiểu U, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Tiểu U cùng nữ nhân này rất quen a. Hồi lâu sau, Tiểu U mới là toát ra đầu, thở ra một hơi, nàng nhìn nháy mắt Bích Lạc nữ vương liếc một chút. Lại nhìn xem nơi xa Bộ Phương, do dự một chút một lát, lông mày nhíu một cái nhìn về phía Bộ Phương, nói, Bộ Phương, ngươi không sao chứ, cái này vừa nói, nữ vương Bích Lạc nhất thời trong gió lộn xộn, một mặt mộng bức, nói xong đến lo lắng tỉ tỉ đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.